công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đại sảnh thành chủ, ma pháp cùng trường kiếm đan xen tạo thành một khúc chiến ca tráng lệ, chiến hỏa bay tán loạn, thế giới dưới lòng đất bị nhuộm thành một biển ma pháp hoa mi gilbonet tung hoành chiến trường, trà đạp thú chiến tranh mà các người chơi không thể đánh lại. Nó đang phát tiết cho số tiền lương một đi không trở lại kia của mình, giống lên một tiếng làm người nghe run rợ, người thấy kinh hãi. Cốt long, là cốt long, Nghiêu Lãng Minh qua đại nhân, Louis trái với điều lệ tranh cử ma vương, thế mà hắn lại dám điều động đàn em cốt long. Chúng ta hẳn là nên báo với ủy ban tranh cử ma vương. Nghiêu Lãng Minh qua dùng một cái tát hất bay con ác ma kia. Có phải mi bị ngốc hay không? Ta cũng không tuân thủ điều lệ tranh cử, mi cho rằng bọn mi là hợp pháp à, ác ma kia nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Đó chính là cốt long a, cự thú chiến tranh của chúng ta sẽ bị cốt long ăn sạch. Nghiêu Lãng Minh qua, không sao cả, đại quân của chúng ta gấp mấy lần bọn họ. Một đám slime cùng goblin có bao nhiêu tác dụng chứ? Ác ma, nhưng mà theo quan sát của đội đi đầu thì trận doanh của đối phương gần như đều là giống loài hệ thú. Những ngành nghề xây dựng như slime cùng goblin hầu như không có a, Nghiêu Lãng Minh qua. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Thời gian ngắn như vậy, hắn chiêu mộ binh chủng chiến đấu từ chỗ nào? Một đoạn đối thoại này được công ty game làm thành CG của vai phản diện đăng lên. Bàn về con ác ma sừng trâu không lên được mặt bàn kia. Lâu chủ, tôi muốn cười chết, boss phiên bản Clow Beta này không phải tới để tấu hài đấy chứ. Trước khi đánh nhau đàn em bảo báo cáo lão Lu, xong rồi gã đánh đàn em, nói chúng ta cũng không hợp pháp. Sau đó nói Goblin cùng Sly không làm lên trò chống gì, kết quả đàn em nói, đối diện đều là giống loài hệ thú. Không được. Tôi nghi ngờ công ty game cố ý, các người muốn tôi cười chết, sau đó thiếu đi một người chơi đúng không? Lầu 2, đâu ra nhiều binh chủng chiến đấu như vậy, đương nhiên là giải khóa nhân vật mới a. Lầu 5, Goblin không tốt chỗ nào chứ, ác ma sừng trâu lại khinh thường Goblin, tôi sẽ đi vẽ bộ Goblin x ác ma sừng trâu. Lầu 8, người anh em trên lầu mau buông bút, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau mắt rồi. Lầu 19, cay đôi mắt, đều cười chết. Chúng ta hãy cười chết ác ma sừng trâu. Lầu 34, thế nhưng nói thật, xem ảnh chụp cùng CG, trường hợp chiến đấu lớn như vậy mà vẫn làm thật tinh tế, chức nghiệp viễn trình cùng chức nghiệp cận chiến đều có không gian phát huy, không giống một vài trò chơi chỉ là đứng ở hai bên đánh nhau. Lầu 60, đúng vậy, chỉ riêng hiệu ứng ánh sáng đã làm rất tinh xảo, nhưng không hoa hòe loè loẹt đến nỗi làm người chơi muốn tắt bỏ hiệu ứng. Tôi không có vấn đề gì khác. Chỉ muốn biết các anh em trong trò chơi có bị lag không? Lầu 87, cảm ơn đã quan tâm, người trong cuộc, vừa mới online, đánh nhau rất mượt. Chỉ là không dễ để phân chia NPC với người chơi, mãnh liệt đề nghị công ty game làm ra thiết bị phân biệt, thật sự không được thì chỉ cần đánh dấu lên mặt NPC là được. Ngày thường thì không có vấn đề gì, chỉ là trong chiến đấu không phân được địch ta quá là đau khổ. Các anh em, hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng có chơi nghiêu đầu nhân. Lầu 100, đều do boss phiên bản, hình ảnh của nghiêu đầu nhân bị tổn hại rồi. Trong trò chơi, chiến đấu còn đang tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong đại sảnh thành chủ, hương rượu tiếng nhạc đan vào nhau, nhóm nam idol hội bạn rượu nâng chén khẽ chạm, các yêu tinh ánh nến nhẹ nhàng khiêu vũ, thực sự chênh lệch quá lớn với bên ngoài cửa. Cầu Cồn Cồn điên cuồng chụp hình, sửa sang lại một chút rồi đăng lên diễn đàn. Nàng không kịp viết nội dung. Lại vội vàng online, Cầu Cồn Cồn thấy Louis tự mình khiêng hộp rời khỏi phòng yến hội, nàng muốn đi theo sau nhưng lại bị tường không khí chặn, sau khi anh dũng đấu trí với tường không khí nửa ngày cuối cùng chọn từ bỏ. Sly hình tròn màu hồng phấn nằm xoài trên mặt đất, nàng mệt mỏi quá, lão Lu thật cầu, nàng cần một chút an ủi. Louis đương nhiên không định uống cả đêm cùng nhóm bạn rượu của hắn, quản gia Chi Kỳ đã bố trí xong bữa tối dưới ánh nến ở một nơi khác cho hắn. Hắn muốn mở ra hộp kinh hỉ của mình ở đấy. Bùi Y có thể cảm nhận được cái hộp đựng mình đã thay đổi vị trí, nhưng không biết mình bị di chuyển đến nơi nào. Đỉnh đầu truyền tới âm thanh sột sột soạt soạt, đó là tiếng vang mở ra nơ con bướm trên nắp hộp, một tia sáng mỏng manh xuyên thấu qua khe hở trên nắp hộp chiếu vào. Bùi Y ngửa đầu, cả nắp hộp được xốc lên, Louis các hạ ở bên ngoài hộp cong khóe miệng với Y, Mỹ Ma cũng cười, Y không đứng lên. Chỉ mở hai tay với ác ma đỉnh cấp. Ngài muốn xé rách quần áo của em không? Các hạ, hầu kết của Louis khẽ nhúc nhích, duỗi tay ôm Mỹ Ma ra khỏi hộp. Trang phục hiến tế thuần trắng lỏng lẻo bao bọc lấy thân thể của y, che kín da thịt màu mật. Bởi vì trang phục hiến tế không có chỗ để cánh nên cánh được mị ma thu hồi vào trong thân thể. Mái tóc dài màu đỏ sẫm hơi cuốn của y buông xuống trên áo bào trắng, ánh mắt như chứa đầy thuốc mê hoặc nhìn chằm chằm Louis, trong con ngươi màu đỏ rượu hiện lên thân ảnh của ác ma đỉnh cấp. Louis cần phải thừa nhận, hắn có chút hối hận vì đã mở hộp quà này quá nhanh. Hắn hẳn là càng thêm thong thả, cẩn thận nhấm nháp tư vị mỹ rượu này. Quản gia đã gỡ xuống nơ trang trí, im lặng không một tiếng động dọn hộp lễ vật đi. Trên ban công chỉ còn lại mị ma và ác ma đỉnh cấp, cùng với yêu tinh ánh nến bị chụp đèn pha lê nhốt lại. Sân thượng này ở vị trí khá cao so với đại sảnh thành chủ, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ chiến trường, tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Louis nhịn xuống cảm xúc muốn xé bỏ bộ quần áo hiến tế bọc lấy mị ma, đương nhiên cái này không phải do Louis là một ác ma tốt dũng cảm chính trực, ngược lại, hắn là đại diện cho cái ác trung cực. Nếu không phải vào lúc Louis xuất hiện ý nghĩ này trong đầu, server không ngừng la hét trong đầu hắn. Ghi hình, ghi hình, ghi hình. Màu xanh lục, màu xanh lục, màu xanh lục. Hắn thật sự sẽ lột sạch mị ma rồi nói sao? Bởi vì hắn sờ đến trang sức không cởi xuống của mị ma đằng sau lớp quần áo hiến tế, hình ảnh chỉ đeo trang sức trên làn da màu mật kia nhất định còn mỹ lệ hơn thời khắc mở ra cánh cửa địa ngục. Nhưng mà hiện giờ, bởi vì hình thức màu xanh lục, Louis chỉ có thể ôm mị ma đứng trên ban công, nhìn những bông hoa máu trên chiến trường. Cũng may, Bùi Y khá hứng thú với tình hình bên dưới, xem đến si mê. Cái đuôi tình yêu nhỏ bởi vì hưng phấn mà quăng đến quăng đi, trêu chọc đến nỗi Louis thiếu chút nữa đứng lên. Louis, thực tốt, ít nhất chứng minh rằng hắn không có tật xấu gì, nhưng công ty game tattoo, cao min cao. Các loại ánh sáng ma pháp tơi tới lui lui, tạo nên các vệt sáng giống sao băng trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Lãng Minh qua phái ra đại quân ác ma cấp thấp sử dụng bí dược của gã. Louis, xem, đó chính là bộ dáng cuối cùng sau khi sử dụng bí dược. Cho dù nó không chết trên chiến trường này thì nó cũng không sống lâu được. Bùi Y nhìn theo phương hướng Louis chỉ, thân hình của con ác ma cấp thấp kia rất lớn, vô cùng nổi bật trên chiến trường tối tăm. Không thể nhìn ra được nó là loại ác ma cấp thấp nào. Dù sao Bùi Y không tưởng tượng nổi có con ác ma cấp thấp nào có hình dáng giống với bộ dạng của nó bây giờ. Thân thể của nó giống như bị hóa đá, phần lưng trái một khối phải một khối nhô lên những mảnh đá vô cùng sắc nhọn, làm nó thoạt nhìn như cõng lấy một thân gai nhọn trên lưng. Trên đầu của nó mọc ra một cái sừng, cũng giống như nham thạch, nhưng đỉnh chóp không phải là hình gai nhọn mà là một đôi mắt. Con mắt kia thậm chí còn chuyển động lên xuống, nó khép kín lại, rồi lại một lần nữa mở ra. Một luồng dịch ăn mòn phun ra ngoài. Giai đoạn sau, đợt sóng thứ 9 xuất hiện quái tinh anh. Đội quân bình thường tiếp tục dọn dẹp quái nhỏ, viện trưởng mang theo đội đặc chủng lôi quái khỏi chiến trường chính. Tiểu Phong ngồi trên thảm bay chỉ huy, cả server chỉ có 4 tọa kỵ phi hành, một tấm ở trong tay viện trưởng, một tấm trong tay Tiểu Phong, một tấm trong tay Cầu Cồn Cồn, một tấm cuối cùng bị một người chơi đơn độc cướp được, hiện giờ 4 tấm thảm bay đều được tập trung ở trong tay đoàn chỉ huy. Thuận tiện cho nhóm chỉ huy nắm giữ thế cục trên chiến trường. Viện trưởng nhận được mệnh lệnh, mang theo đoàn đặc chủng vây quanh quái tinh anh. Quái tinh anh này đúng là một lời khó nói hết a. Nhìn đống gai trên thân nó, chúng ta cho nó một cái tên, gọi nó là ma nhím đi. Được, tê đâu, mau lên, kéo ma nhím qua. Viện trưởng cùng với một người chơi nghiêu đầu nhân đi kéo quái. Trong tay viện trưởng cầm một đôi kiếm lớn, bỏ tới trước mặt ma nhím, một kiếm chém vào chân nó. Bắn ra vô số tia lửa. Mà người chơi ngưu đầu nhân kia giống lớn một tiếng. Đệt mịa mi, ma nhím vốn đang chuyên chú càn quét đội quân thường. Nó hoàn toàn không để hai con kiến xông ra khỏi đám người này vào trong mắt. Bọn chúng ngay cả cắt móng chân cho nó cũng không xứng. Quả nhiên, công kích của viện trưởng ngay cả làm rách da nó cũng không được. Nhưng một câu thô bỉ kia của người chơi ngưu đầu nhân đã khiến ma nhím chú ý. Từ sau khi nó ăn bí dược, nhận được lực lượng của ác ma cấp cao thì không có một sinh vật nào dám kêu gào với nó như vậy. Tên ngưu đầu nhân đáng chết này, hắn sắp phải trả một cái giá siêu đắt. Ma nhãn của ma nhím đóng lại, một luồng chất lỏng ăn mòn bay về phía người chơi ngưu đầu nhân. Người chơi ngưu đầu nhân di chuyển theo hình chữ S để tránh đợt công kích AOE này. Đệt, tôi chưa đánh đến nó đã kéo thù hận sao? Viện trưởng kêu hắn mau đi kéo quái khỏi vòng vây. Tôi nghi ngờ công kích bằng lời nói cũng được coi là một loại công kích. Ma nhím bị lôi khỏi chiến trường, áp lực của đội quân thông thường giảm đi không ít. Tiểu Phong lại một lần nữa tổ chức quân đội xung phong, vừa hỏi viện trưởng. Bên ông thế nào rồi? Công kích của ma nhím rất cao, có chịu được không vậy? Đợt sóng thứ 9 đếm ngược, dù thế nào các ông cũng phải đứng vững a. Không được, Manh Vương lại kéo một đoàn 40 người đi giúp đội đặc chủng. Trên y, tất cả mọi người đều nghe thấy viện trưởng thở dốc. Anh em, lực công kích của nó không cao lắm, là vô cùng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không được, lập tức diệt cả đoàn. Tiểu Phong dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên quét đến trận doanh của NPC. Lại chịu thêm 2 phút, tôi thử xem có thể gọi NPC đến hỗ trợ hay không. Tiểu Phong chạy đến trước mặt Difa, mà đạo sư đang chỉ huy học đồ công kích chiến tuyến của đối phương đâu vào đấy. Tiểu Phong nói, Difa đạo sư, mau giúp chúng tôi với. Chúng tôi gặp được một quái tinh anh. Difa sử dụng một phép thuật bay lượn bay lên cùng với Tiểu Phong. Tiểu Phong lập tức thở ra một hơi, xem ra cái tên quái tinh anh kia quả thật cần NPC giúp đỡ mới có thể đánh. Trên ban công đại sảnh thành chủ, Bùi Y cũng đang chú ý tới ma nhím. Thấy ma nhím không ngừng tàn sát con dân của Louis các hạ, Y có chút khẩn trương cuốn đuôi lên. Các hạ, lực lượng của các con dân của ngài không đủ để ngăn lại con ác ma dùng bí dược kia, thuốc giải bí dược đâu. Bọn họ hẳn là phải sử dụng thuốc giải. Louis xoa xoa đầu Bùi Y. Đừng nóng vội. Xem, ngay khi viện trưởng cũng chuẩn bị nằm liệt giữa đường, Difa cùng Tiểu Phong kịp thời đuổi tới. Difa không biết móc đâu ra một cái thùng nước còn lớn hơn cả người hắn, tàn nhẫn mà chính xác đập xuống đầu ma nhím. Ma nhím giống lớn một tiếng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Difa, đại quân bí dược của đối phương sẽ nhanh chóng tấn công, tất cả các đơn vị chiến đấu, sau khi kết thúc chiến đấu thì lập tức lui về phía sau nhận thuốc giải. Người chơi sống lại của đội đặc chủng nhanh chóng tiến lên thay thế, viện trưởng mang theo những người khác vây lên, diệt trừ ma nhím. Quân đội thông thường cùng nhóm NPC cũng đã diệt xong các quái nhỏ khác. Đợt sóng thứ 9 kết thúc, boss cuối cùng chuẩn bị lên sân khấu. Hết chương 63, cách chương.